Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thứ 157 chương ta bất hung ngươi, ngươi không cho phép sợ. Kỳ thực, Vân Tiêu tất cả mọi người biết, Lão Tôn Chủ sở dĩ vừa ý Sắc Phi Thiên Tử, muốn cho nàng cùng Quân Hàn Uyên thành thân, liền là nhìn chúng Sắc Phi Thiên Tử thủy thổ song hệ hồn. Có nàng kia cường đại thủy hệ hồn, có thể giảm bớt Quân Hàn Uyên trong cơ thể hỏa độc, là thí sinh tốt nhất. Bởi vậy, vì Quân Hàn Uyên, Lão Tôn Chủ đối Sắc Phi Thiên Tử có thể nói là thương yêu có yêu. Sớm sớm đã đem nhân đính xuống, nhưng bây giờ, Quân Hàn Uyên vì một phàm nhân cùng Sắc Phi Thiên Tử xé rách mặt. Chuyện này truyền về Vân Tiêu, Sở Mặc cũng không biết Lão Tôn Chủ chỗ ấy nên thế nào bàn giao. Quân Hàn Uyên lại không sao cả. Lão Tôn Chủ kia, bản tọa tự có tính toán, Sở Mặc đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi nghĩ tới Tả Dực chờ người lo lắng. Bây giờ, Cung Chủ càng lúc càng để ý Mặc Vân Sở này người phàm. Mặc dù bọn họ là cảm thấy Mặc Vân Sở cũng không sai rồi. Đãn Phật Liên bọn họ là phải muốn lấy được, đến thời gian Cung Chủ và Mặc Vân Sở giữa. Cung Chủ định làm như thế nào? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao bên mình trừ yêu nghiệt ngoại, lại thêm một gọi Thanh Doanh tiểu người hầu. Vân Sơ trong lòng cảm thấy có chút quái dị. Thanh Doanh nhỏ tuổi, thoạt nhìn gầy teo yếu yếu, tượng cái 13-14 tuổi vị thành niên, cùng ở bên người nàng đi theo làm tùy tùng, nhượng Vân Sơ có loại ở mướn lao động trẻ em cảm giác. Vì không cho Vong Quy Tông tìm về bến tàu thành thị đến. Vân Sơ đơn giản cho mình và Thanh Doanh dịch một chút dung. Sáng sớm hôm sau liền rời đi này tòa thành, yêu nghiệt có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Vân Vân, cái này chúng ta đắc tội Vong Quy Tông nhân, mượn không được cái kia gọi hồn về pháp bảo. Làm sao bây giờ, hắn lo lắng nhất còn là Vân Sơ thân thể vấn đề. Vân Sơ không sao cả nhún vai. Đi một bước tính một bước đi, Vong Quy Tông nhân hiện tại không bảo đảm đã đuổi theo tới, Thanh Doanh sợ hãi mở miệng. Sư phụ, ngươi là muốn hồn về báu vật không? Này hình như là Vong Quy Tông trấn tông chi bảo, người ngoài thì không cách nào mượn đến, Vân Sơ đã nói không thu nàng làm đồ đệ. Nhưng Thanh Doanh còn là cố chấp gọi sư phụ nàng, Vân Sơ bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo tùy nàng đi. Ta xác thực cần, Thanh Doanh nhỏ giọng nói đạo, hồn về sợ rằng không dễ dàng bắt được, bất quá Thanh Doanh trước đây nghe người ta nói quá, Nam Thành Học Viện có một báu vật, hòa hồn về pháp khí cùng loại, có đồng dạng tác dụng, chỉ là phẩm cấp không bằng hồn về hảo, sư phụ nếu là thật sự cần, có lẽ có thể đi Nam Thành Học Viện nghe nói. Vân Sơ trong lòng đảo là có chút kinh ngạc vui mừng. Nếu như hòa hồn về pháp khí cùng loại, quả thật có dùng, người nói kia báu vật ở cái gì Nam Thành Học Viện. Thanh Doanh gật gật đầu, phía trước chính là Nam Thành Học Viện là trừ Tam Tông ngoài, tốt nhất chỗ tu luyện, trước ta cũng là muốn đi Nam Thành Học Viện, chỉ là hiện tại. Nàng cảm thấy theo sư phụ, có lẽ có thể học được càng nhiều, trên xe ngựa. Quân Hàn Uyên nghe thấy bọn họ lời nói, hơi sốc vén rèm, nhìn về phía Vân Sơ, hồn về là vật gì? Đừng trách hắn vì sao lại không biết hồn về rốt cuộc là vật gì? Ở chư thần đại lục đủ loại pháp bảo lợi hại hạ. Người phàm gian báu vật, đối với hắn mà nói, xác thực không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Thanh Doanh có chút sợ Quân Hàn Uyên, vừa thấy được hắn, lập tức rụt cổ một cái. Trốn được Vân Sơ phía sau, Vân Sơ có chút phức tạp nhìn Quân Hàn Uyên, nghĩ đến trong cơ thể linh hồn lực rất có thể là Quân Hàn Uyên bút tích. Nàng làm sao có thể giải thích hồn về này pháp khí? Có thể tiêu trừ thân thể nàng tai họa ngầm đâu? Thế là, nói tới bên miệng, nàng thoáng sửa lại đổi giọng, không có gì, nghe nói là một pháp bảo lợi hại, muốn mượn đến vui đùa một chút. Quân Hàn Uyên nhíu mày. Người thích pháp bảo lợi hại, đương nhiên, thần khí ai không thích, ít nhất đánh không lại thời gian, dựa vào trang bị cũng có thể ném từ đối phương. Thật tốt, quân Hàn Uyên giơ tay lên nhất chiêu. Trước Vân Sơ thế nào cũng bắt không được tới. Đeo vào nàng ngón cái thượng mẫu giới đột nhiên liền bay đến quân Hàn Uyên trong tay. Sau đó chỉ thấy hắn tiếp được nhẫn. Sau đó soạt một chút tương trong giới chỉ báu vật thần khí đô đem ra. Bỏ vào trước mặt Vân Sơ. Ân, đô cho ngươi. Hết chương.